Chương 396, Hồ Lô bị cướp. Triệu gia đối với đạo thần chui vào là không có một cái nào biết đến, cái này đạo thần giống như sông chỗ không người mở dạng, tới lui tự nhiên A Đế Đô một gian tiểu lâu trong phòng, đạo thần cầm lấy hai cái hồ lô không ngừng tìm tòi, hắn kinh ngạc phát hiện hai cái này thần khí là giống như đúc liền không nói, không gian chữ vật cũng giống như nhau, khí tức cũng giống như vậy vấn đề tới, cái này 12 vực người nghe thấy không có dạng này như bức đoán tạo sư A, chế tạo bọn chúng. Đến tột cùng là ai cái kia hai cái tiểu hoa nhi đến cùng là ai á, đạo thần đầu đều muốn đau. Đã cái này hồ lô có chiến thần điện hộ pháp khí tức, còn liền nên đi chiến thần điện hỏi một chút tình huống. Lúc này chiến thần điện đại hộ pháp ngay tại sắt vách gian phòng. Đông đông đông, người nào đại hộ pháp thô cùng thanh âm theo trong phòng truyền đến, tựa hồ chưa tỉnh ngủ đây. Đạo thần thì lung túng, người khác đều là đêm ngày tu luyện không ngủ được, hắn đổ là tốt, trực tiếp mỗi đêm đi ngủ đây, cũng là hắn đạo thần mỗi lần ban đêm đều muốn cướp đồ đâu. Là ta. Có việc thương lượng, đại sự đạo thần ở bên ngoài trả lời. Đại hộ pháp thần thức cảm ứng xác định là đạo thần về sau, lập tức đứng dậy, trong lòng nói, đại sự lại là cái đại sự gì, chẳng lẽ hành tung của bọn hắn bị phát hiện rồi vào đi. Đạo thần đi vào về sau, lập tức bố trí một cái cách âm trận. Thần bí như vậy chuyện gì a, đại hộ pháp nhìn lấy đạo thần động tác, nhướng mày, trận pháp đều bố trí lên, có cần thiết hay không ngươi xem một chút thứ này. Đạo thần trực tiếp xuất ra thần khí hồ lô đi ra, doa đại hộ pháp nhảy một cái a. Hoàng phẩm thần khí hai kiện, cái này, đạo thần ngươi phát đại hộ pháp thế mà cười. Đạo thần khỏe miệng giật một cái, im lặng chết rồi, hắn liền không có phát hiện vấn đề gì. Đại hộ pháp, cái này hồ lô có các ngươi chiến thần điện hộ pháp khí tức á, đạo thần lại không có ý định cùng hắn lầm bà lầm bầm, trực tiếp đã nói lên vấn đề. Hộ pháp khí tức ta xem một chút. Sau đó đại hộ pháp hai mắt nhắm lại, hai tay không ngừng vuốt ve, nhất thời bị một cỗ lực lượng bắn ngược, đem tay của hắn đều chấn đau đớn. Hắn vui mừng không thôi à. Bởi vì thật là hộ pháp khí tức, vẫn là lão lục, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Hồ lô giờ phút này lóe lên, trôi nổi không trung đâu, một lát sau, tại hai người nhìn dưới, lục hộ pháp bay ra. Hết thể trước mắt lục hộ pháp hắn thì trợn tròn mắt, tình huống như thế nào đây là, hắn thì ngủ mở giấc, bị không hiểu đánh thức, đi ra xem xét cũng là cái này hoàn cảnh xa lạ người xa lạ. Lão lục đại hộ pháp kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy viết không có khả năng. Huynh đệ của hắn như thế nào là khí linh rồi, cái này đầu đội lên hồ lô hình đây là mới lưu hành đựng đầu đạo thần cũng là cả kinh a, không nghĩ tới thần khí này có khí linh, còn là chiến thần điện lục hộ pháp, cái này là cỡ nào cường đại đoán tạo sư mới có thể có thủ đoạn a. Ngươi là ai? Lục hộ pháp giận dữ dáng vẻ là cười ha hả, đáng chết, hai cái hồ lô đều bị lấy đạo thần cầm ở trong tay. Lục hộ pháp không nhìn đạo thần, bởi vì hắn thấy qua, mà đại hộ pháp cho hắn cảm giác cũng là quen. Nhìn đến đại hộ pháp lại là vẻ giật mình. Lục hộ pháp nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi là chiến thần điện ha ha, thật sự là hữu duyên, hai lần tới đều có thể đụng tới lão lục, ngươi không nhận ra ta rồi. Đại hộ pháp đều không thể tin được, làm sao có thể không biết đâu, vẻ mặt này thì cùng lúc trước tam hộ pháp là một dạng á, lão phu trước đây quen biết ngươi, nhưng là hiện tại không nhận ra, khuyên ngươi chớ tự lầm, tranh thủ thời gian tiễn ta về đi. Lục hộ pháp hảo ngôn khuyên bảo lấy, đạo thần đánh cắp hắn cũng không biết chủ ý của người nào, bất quá nha, tiểu tổ tông này lúc này lại nên khóc rồi. Lục hộ pháp cười khổ không thôi, hai cái này sống chấm dứt, đại tiểu tổ tông đồ vật cũng dám đoạt, trong lòng cũng có thế thay bọn họ bi ai. Sai lầm ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi một cái khí linh có thế lật cái gì sóng lớn. Đạo thần khinh bị nói đến. Đạo thần, ngươi từ nơi nào cướp tới? Đại hộ pháp hiếu kỳ hỏi. Hai cái tiểu hoa tử trong tay, các nàng ngay tại triệu gia bên trong triệu gia, thú vị triệu gia thật không đơn giản a. Một lần hai cái hoàng phẩm thần khí, vẫn là nữ hoa tử trong tay. Muốn hay không báo cáo điện chủ đâu? Đại hộ pháp nói xong, thì lâm vào trầm tư. Đạo thần lắc đầu, hắn còn chưa nói còn có một cây ma pháp trượng tại trong hồ lô đâu, hắn không có cách nào làm ra đến a. Sau đó đạo thần đối với hồ lô lục hộ pháp mỉm cười. A, đáng giận, ngươi làm cái gì? Lục hộ pháp nhìn lấy đạo thần trong tay tán phát ba động, không ngừng che đầu, sắc mặt đều dị thường trắng bệnh. Đạo thần, ngươi làm gì? Đại hộ pháp nghe được kêu thảm, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, ngự khí cũng không tốt. Hắn quá bành trướng. Cùng hắn chút giao hấn ta lại không giết chết hắn, ngươi sợ cái gì? Đạo thần hừ lạnh nói. Ha ha, không nghe lão nhân nói a. Lục hộ pháp che đầu, trên mặt vẫn là cười ha hả. Lục hộ pháp muốn hóa hình ra tới, nhưng là càng nghĩ vẫn cảm thấy không cần thiết, hóa hình đánh không lại bọn hắn, lãng phí hồn lực thôi. Đạo thần khinh thường cười một tiếng, thu lại hồ lô, đại hộ pháp thì là mở miệng đề nghị, chúng ta hồi hãn hải quốc cùng điện chủ nói rõ một chút đi được thôi. Đạo thần gật gật đầu, đồng ý. Hắn chả muốn cho điện chủ giúp đỡ hỏi cái này lục hộ pháp biết tin tức đâu, trọng yếu là trong hồ lô tốt nhiều hắn không kiến thức sống đồ vật, còn có một cặp linh thạch cùng một cái thần khí ma pháp trượng trở lấy ra đây. Đúng rồi, ngươi đi qua mấy lần Triệu gia, hẳn phải biết lòng đất cầm tù một người a biết, làm sao điện chủ để ngươi cướp hắn đi ra đây không nói sớm, ta đều trở về đạo thần trận nhìn đại hộ pháp liếc một chút. Hiện tại cũng không muộn a, đi thôi. Hắn gọi Triệu Nhật Thiên, Nhật Thiên, danh tự quá điểu, có điều hắn là tiên đế tiền kỳ a, đây chính là các ngươi cao tầng tiên đế mà thôi, không cần thiết để cho ta cướp hắn a. Cái này đạo thần thì không hiểu, chiến thần điện không thiếu tiên đế tiền kỳ a, làm sao hết lần này tới lần khác đối cái này Triệu Nhật Thiên để ý, nghe nói trong tay hắn có trọng yếu tình báo liên quan tới Minh Vương, cụ thể ta cũng không hiểu, dù sao là điện chủ lời nhắn nhủ tốt ta, lần nay sau đó ta và các ngươi điện chủ trực tiếp giao dịch thì kết thúc, về sau đửa cờ rồi lại nhảy bên trong rông dài nhanh, về sau sự tình về sau tính toán. Đại hộ pháp khoát khoát tay im lặng nói, trước kia làm sao lại không có phát hiện cái này đạo thần làm sao nhiều lời như vậy a, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời sáng Thiến Thiến rất đã sớm tỉnh lại, đều không có phát hiện hồ lô không thấy. An tĩnh ăn cháo thịt, quỷ phu nhân rất để bụng ôm lấy nàng, quả thực là muốn đút nàng, lần thứ nhất bị Thiến Thiến chê, bởi vì quỷ phu nhân không hiểu a, còn không bằng chính nàng ăn nhanh. Bối bối không có rời giường đâu, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên chính ở một bên làm một số thực vật, bích thủy tinh thực vật bọn họ ăn không quen a, cái này không có ý định tự mình động thủ. Cũng chính là hai thùng phao diện, mùi vị kia đều đem Long Giai Ni cấp thèm ở, quá thơm. Muội muội, đều không gọi ta một hồi, bối bối sữa thân bập bẹ thanh âm liền đến, tên dở hơi này, tóc còn loạn đây. Mau tới đây, đại công chúa, A-Z giúp ngươi trang điểm, làm thật xinh đẹp, cảm ơn A-Z. Bối bối gật gật đầu, tùy theo Long Giai Ni giúp nàng đâm tóc, nàng mới phát hiện cái này bối bối trên đầu lại có Thiên Dương Sơn mạch hạ cấp yêu thú, yêu lam điệp tỷ tỷ. Buổi sáng tốt lành, mặt trời phơi cái mông rồi a ha. Thiến Thiến cùng bối bối lên tiếng chào hỏi về sau, tiếp tục ăn đây.